thầy nói tiếp, không đại. Thế chỗ nào không có sắc tướng thì hư không nó hiện lên. Thế chỗ nào có sắc tướng thì hư không nó ẩn đi. Thôi bây giờ chúng ta y theo lời Phật mà nhận. Đấy. A Nan, tâm ông mê muội, xin giảng từ cái đoạn dưới. Chúng ta thấy là hư không, đó là cái hư không giả. Còn cái hư không thật thì nó là tánh giác. Tánh giác tức là cái tánh đang biết thấy, biết nghe của chúng mình. Chúng ta cứ tưởng là mình thấy ở nơi con mắt, nghe ở nơi cái tai. Cái thấy nó thu lu, nó đút nút ở nơi con mắt với cái tai. Nhưng mà đây Phật dạy, cái thấy chúng ta đang thấy ở con mắt, chúng ta đang nghe ở trong tai. Cái tánh biết thấy biết nghe này, nó là một cái tánh biết. Ở mắt thì nó gọi là thấy, ở tai thì gọi là nghe. Cái tánh biết này ở khắp thân chúng mình, mà nó như hư không. Chẳng những nó ở khắp thân chúng mình, mà nó ở khắp cả pháp giới chung quanh chúng mình cũng là tánh giác. Mà ở khắp pháp giới, cái tánh này nó không hình không tướng, cho nên gọi là không. Nhưng mà nó chân thật có, nó đang biết thấy biết nghe, cho nên gọi là tánh chân không. Mà cái tánh này hiện tại nó đang hoạt động. Thầy đang nói, chị em đang nghe. Đấy. Mà thật thể của nó là ở khắp cả pháp giới, cho nên gọi là tánh chân không. Chính cái tánh mà nó đang biết thấy biết nghe của chúng mình, nó ở khắp tất cả, cho nên gọi nó là chân không. Chúng ta tưởng là nó không biết gì, nó là hư không. Nhưng mà thật là cái tánh giác của chúng mình không những là ở trong thân, mà là ở khắp cả ngoài thân. Đó là cái tánh giác của chúng mình. À. Theo cái nghiệp của chúng mình là cái nghiệp mê muội, cho nên thấy ra là hư không. À. Cái lượng hay biết của chúng mình là cái nghiệp mê muội, thấy là có hư không. Nói tiếp, A Nan. A Nan, một viếng chấm không thì hư không sanh trong một viếng. Cái chỗ nào tạo nghiệp, chỗ ấy hư không nó hiện ra. Cái thật thể của nó là chỗ nào có hết. Vì chúng ta có nghiệp mê muội thì thấy có hư không. Để chúng ta mà tu giác tình như Đức Phật thì chúng ta thấy tất cả đều là tánh giác, tánh Phật. Thế chúng ta thấy đây là hư không, mà thật ra là Đức Phật Thích Ca, Đức Di Đà, mười phương Phật đang có mặt ở trong hư không đây. Cho nên chúng ta đọc cái bài dân hương đó, nên chiếu phạm lục hòa tăng chúng, cõi không lễ các bậc thánh hiền. Thấy các bậc thánh hiền ở khắp hư không. Mê muội tạo nghiệp cho nên thấy có hư không. Rồi kết ám lại mà thấy có đất nước gió lửa. Bây giờ vâng lời Phật, trở về cái chân tâm bản tánh của mình, hoàn toàn sống với cái chân tâm bản tánh của mình, thì sẽ nhận ra là chính mình đang có mặt ở khắp pháp giới. Còn đất nước gió lửa hư không chỉ là cái vọng kiến của chúng mình thế thôi. Thấy lầm theo nghiệp mà thấy, chứ không phải sự thật. Sự thật là cả pháp giới đây chỉ có cái tánh A-di-đà, có Đức Phật A-di-đà vô lượng thọ, vô lượng quang, Như Lai Tạng diệu chân như tánh, đó là sự thật kiến đại, tức là cả cái thấy, nghe, người, nếm, xúc, biết, cả sáu cái biết của mình, cái tánh biết gọi là kiến đại. Mà sao gọi là kiến đại giác mà không phân biệt? Tức là phân biệt cái gì? Phân biệt tức là phân biệt những chuyện ở thế gian. Những cái hình dáng, cô này đẹp, cô kia xấu. Thứ này thơm của trầm, thứ này là thơm của hoa hồng. Cái vị này ngon, cái vị kia chua. Đấy. Phân biệt những cái xấu trần là những cái theo nghiệp giả hiện, chứ là những cái không có. Cho nên phân biệt là đi về cái hư vọng. Thế đằng này kiến đại, nó giá nhưng nó không phân biệt. Nhẫn thức, nhĩ thức, cái căn bản sanh tử ấy, nó phân biệt. Phân biệt là tìm hiểu biết những cái hư vọng. Còn cái kiến đại đây nó là căn bản bồ đề. Sáu cái kiến tinh, nói tổng quát cả sáu cái kiến tinh thì gọi là kiến đại. Cho nên kiến đại nó giác, nó không đi về cái hư vọng. Kiến đại tức là cái tánh A-di-đà đó, cái tánh biết vô lượng quang, vô lượng thọ. Nó đang lưu lộ ở nơi cái thấy, công dụng của nó hiện tại gọi là cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm. Nhưng mà nhớ nó là căn bản bồ đề, chứ không phải là thuộc về cái thức phân biệt. Nó là thể chất. Còn cái thức ấy là công dụng theo duyên, theo nghiệp mà hiện ra. Còn đây nó là thể chất nhân sắc không mà hiện lộ. Đây là nói riêng về cái thấy. Nhưng mà chị em phải nhớ kiến đại là cả sáu. Nó là cái tánh biết chung cùng của cả sáu thứ. Nhân có sắc không mà cái thấy nó hiện lộ. Hôm nay mới hỏi là cái thấy nó đồng một thể với các tướng sáng tối hư không hay là không đồng một thể? Các cái tướng đó là sở kiến, còn cái giác biết của mình gọi là năng kiến. Thế bây giờ cái năng với cái sở ấy, một cái tinh thần, một cái vật chất, hai cái nó có đồng thể với nhau không? Tại làm sao hễ có cái sở kiến thì phải có cái năng kiến nó kèm. Hễ có cái năng kiến thì có sở kiến nó hiện lên. Hai cái nó đi đôi với nhau. Vậy bây giờ hỏi nó đồng thể hay là nó không đồng thể? Mà nó cứ đi đôi, hễ có thì cùng có mà không thì cùng không. A Nan, sáng tối tiêu diệt lẫn nhau, nếu sáng đồng một thể với thấy. Những cảnh ở thế gian nó nhiều thứ, mà cái thấy thì có một, nó đứng nhìn tất cả. Nếu nó đồng thể với thứ này thì nó lại không đồng thể với thứ kia. Để làm sao mà nói nó đồng thể được với tất cả? Thế là cái nghĩa đồng không phải. Bây giờ vậy thì nó khác. Vậy thì nói nó khác có được không? Kính bạch thầy, không. Sao lại không? Bởi vì phải cách thấy nó mới biết được cái sáng, nó biết được cái tối. Nó phải biết lẫn nhau thì làm sao lại bảo nó khác. Sáng và tối trái ngược nhau, thấy tối thấy sáng, tánh thấy không dời đổi. Là Như Lai Tạng ở khắp pháp giới. Thế rồi cứ theo nghiệp nó thành ra có chỗ này thì mình thấy hư không, chỗ kia thì mình thấy đất, chỗ này thì mình lại có cái tánh thấy, chung quy chỉ là Như Lai tạng diệu chân như tánh, cứ theo nghiệp mà hiện lên các công dụng. Mê thì thấy là đất nước gió lửa, mà tình thì thấy là Như Lai tạng diệu chân như tánh. A nan, tánh ông chìm đắm không ngộ được thấy nghe hay biết vốn là Như Lai tạng. Bản giác nó vốn là thức tinh nguyên minh, nó vốn là giác tỉnh, nó vốn biết, nó có cái tánh minh gọi là diệu minh. Thế cho nên ở nơi mắt thì nó ra cái thấy, ở nơi tai thì nó ra cái nghe. Thì ở đây nói một cái thấy là đại diện cho cả sáu cái. Đó là cái tánh diệu minh của cái Như Lai tạng. Nó phân biệt, phân tách được, nhận rõ ràng được, tỉ mỉ được. Tịnh minh của bản giác biển lộ nơi cái thấy. Hiện tại bây giờ cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm của chúng mình là cái công dụng diệu minh của tánh giác của mình. Bản nhiên thanh tịnh cùng khắp pháp giới, theo tâm chúng sanh đáp ứng với lượng hay biết. Ứng với lượng hay biết, cái lượng này là cái trình độ hay biết của mỗi người mỗi khác. Thì cứ tùy theo cái chỗ hiểu biết của mỗi người, người ta tạo nghiệp. Có người có cái lượng hay biết là mình đồng thể với mọi người, cho nên cứu giúp mọi người. Nên có người người ta chuyên làm với việc bá thí, giúp đỡ lợi ích cho tất cả. Có người thì lại có cái lượng hay biết là cái thân của mình phải lo cho nó, thế cho nên bo kéo xẻm giữ riêng cho về mình. Thế đấy, cái lượng hay biết của mỗi người một khác, cho nên mỗi người tạo một nghiệp khác nhau. Vì vậy cho nên cái thấy nghe hay biết nó phát hiện ở trên thế gian, có người sáng suốt, có người đần độn. Loài người thì thấy được ban ngày, có mặt trời thì thấy, không có mặt trời thì không thấy. Con cú thì nó lại chỉ thấy được ban đêm, con mèo nó thấy được cả ngày cả đêm. Đấy, thì mỗi loài tùy cái lượng hay biết của mình mà tạo nghiệp. Cho nên bây giờ cả một cái quả báo, có cái thân khác nhau, có cái thấy nghe người nếm khác nhau. Như con kiến nó bé ti thế, nhưng mà mình để đường ở đâu là nó ngửi thấy, trong cái khi loài người không ngửi thấy, không biết, mà nó thì nó lại biết. Thế là cứ tùy cái lượng sở chi của mỗi loài, nó tạo nghiệp mà nó cảm có cái thân quả báo, rồi từ cái quả báo đó hiển lộ ra cái thấy nghe hay biết của nó. Và đất nước gió lửa hư không cũng vậy. Thế là cả sáu cái thấy nghe hay biết người nếm và cái đất nước gió lửa hư không này, chung quy chỉ đều là một cái Như Lai tạng. Chỉ có cái chân tâm của mình nó theo nghiệp mà nó cứ hiển lên để đáp ứng với cái lượng sở chi của mỗi người. Thế cái lượng sở chi của mình thế nào ấy, thì mình tạo nghiệp, rồi từ cái nghiệp đó mà nó cảm cái quả báo. Thức đại, thế nào là cái kiến đại, mà thế nào gọi là thức đại? Kiến với thức hai cái nó khác nhau ở chỗ nào? Kiến cũng gọi là cái thấy, mà thức đại cũng là thấy, cũng là cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, tức là cái biết ở nơi sáu căn. Nhưng mà mỗi căn đều có hai phần là kiến và thức. Vừa mở quyển Lăng Nghiêm, Phật đã phân tách hai cái: kiến gọi là căn bản bồ đề, thức gọi là căn bản sanh tử. Vừa mở bộ Lăng Nghiêm, Phật đã giảng phân tách hai cái đó.